Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 81, siêu việt thiên thần. Góc truyện audio.com. Thiên địa trong yên tĩnh, Lộ Nhất Bình thở dài một tiếng, nhìn xem quỳ sát trước mặt Vu Cửu Tuyệt, nói ra, đứng lên đi, ta nói qua, về sau các ngươi những tiểu gia hỏa này gặp ta, không cho phép lại xưng ta sư phụ. Tại thần thánh xâm lâm bên trong tháng năm dài đằng đẵng, hắn thu qua 4 cái thân truyền, mấy chục cái đệ tử ký danh, bọn hắn lúc rời đi, Lộ Nhất Bình đều đối bọn hắn nói qua, về sau gặp lại chính mình, không cho phép lại xưng chính mình sư phụ. Về phần nguyên nhân, Lộ Nhất Bình không nói. Lúc đầu muốn đứng dậy Vu Cửu Tuyệt, nghe vậy, sợ hãi nói, sư tôn, vừa rồi đệ tử nhất thời kích động, quên sư tôn dạy bảo, đệ tử đáng chết, còn xin sư tôn trách phạt. Đám người gặp Cửu Tuyệt võ thần Vu Cửu Tuyệt bởi vì Lộ Nhất Bình một câu mà như vậy kinh sợ dáng vẻ, đều trong lòng quái dị. Liên quan tới thần thánh xâm lâm truyền thuyết rất nhiều, nhưng là, phần lớn đều tương đối mơ hồ, không ai biết thần thánh xâm lâm vị kia là thực lực gì. Mà lại, chỉ là truyền thuyết mà thôi, huống hồ có một số việc quá xa xưa, cũng không có ghi chép cùng căn cứ, có ít người kỳ thật bán tín bán nghi. Hiện trường rất nhiều cao thủ gặp Cửu Tuyệt võ thần Vu Cửu Tuyệt như vậy kinh sợ dáng vẻ, đều cảm thấy Vu Cửu Tuyệt quá mức khoa trương, coi như Lộ Nhất Bình này thật sự là sư phụ, cũng không cần thiết như vậy kinh sợ a. Lấy Vu Cửu Tuyệt tại Hằng Nguyên vị diện thân phận cùng địa vị bây giờ, hoàn toàn không cần thiết đối với Lộ Nhất Bình như vậy. Ngay cả Chu Thừa cũng đều có chút ngoài ý muốn, Lộ Nhất Bình gặp Vu Cửu Tuyệt kinh sợ dáng vẻ, một tay vừa đỡ, đem nó đỡ dậy, đứng lên đi, lần sau nhớ kỹ là được. Vâng, sư tôn, Vu Cửu Tuyệt lúc này cung kính đáp, nghe Vu Cửu Tuyệt hay là xưng hô chính mình sư tôn. Lộ Nhất Bình âm thầm lắc đầu, nhưng cũng không nói thêm cái gì, ánh mắt của hắn rơi vào Âm Quỷ Tông Hoàng Tổ, Ám Ma Điện Cô Lão Quỷ, Hoàng Tuyền Ma Tông Bạch Vô Thường trên thân, Lộ Nhất Bình trong tay, Vĩnh Dạ Chi Đồng xuất hiện, Hoàng Tổ, Cô Lão Quỷ. Bạch Vô Thường một đám cao thủ nhìn chằm chằm Vĩnh Dạ Chi Đồng, hai mắt nóng bỏng, các ngươi không phải muốn Vĩnh Dạ Chi Đồng sao? Có thể xuất thủ, Lộ Nhất Bình thanh âm đạm mạc, Hoàng Tổ, Cô Lão Quỷ, Bạch Vô Thường bọn người lại là chần chờ. Cửu Tuyệt võ thần thực lực mặc dù cường đại, nhưng là ba người bọn họ như liên thủ, hay là có lòng tin có thể áp chế Cửu Tuyệt võ thần? Có thể đối mặt một cái căn bản không biết thực lực như thế nào Lộ Nhất Bình, lại có chút không chắc, thế nào, không dám ra tay sao? Lộ Nhất Bình lạnh giọng. Hoàng Tổ bên người lão giả Đường Tịch nghe vậy, nhịn không được, cười lạnh nói, sống được càng già cũng không đại biểu càng mạnh, ta cũng không tin ngươi thật mạnh như vậy. Hoàn toàn chính xác, sống được càng già, không có nghĩa là liền mạnh, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi, có bất quá ngàn năm, đã thành tựu thần linh, mà có đại đế, sống mấy ngàn năm, cũng vô pháp thành tựu thần linh, mà lại thọ nguyên có hạn. Sống được càng già, khí huyết liền dần dần khô kiệt, thân thể các phương diện cơ năng cũng đều sẽ dần dần suy yếu. Tựa như Cửu Tuyệt võ thần thọ nguyên sắp hết, khí huyết đã khô kiệt, Đường Tịch nói đến đây, toàn thân khí thế phóng thích mà ra. Mênh mông quỷ khí trùng thiên, cửu thiên cũng vì đó ầm vang chấn động, từng tôn ác quỷ ở tại thân thể bốn phía, diễn hóa thành một phương ác quỷ kết giới, thiên địa lập tức tối xuống, âm phong trận trận, quỷ khóc thần hào, toàn bộ thiên thần sơn bốn phía không gian, phảng phất như trụy vô bên cạnh quỷ giới, một chút đến gần cường giả, đều có loại bị ác quỷ quấn thân cảm giác. Toàn thân dùng mình, ngay cả rất nhiều chân thần cũng không ngoại lệ. Thiên thần hậu kỳ đỉnh phong, Cô Lão Quỷ bên người một vị cao thủ hoảng sợ nói. Đích thật là thiên thần hậu kỳ đỉnh phong, Cô Lão Quỷ gật đầu, một mặt ngoài ý muốn, Hoàng Tổ bên người lão giả này, hắn vậy mà chưa nghe nói qua, Âm Quỷ Tông lúc nào nhiều một tôn thiên thần hậu kỳ cường giả tối đỉnh. Lúc này, Đường Tịch thân thể bốn phía, mênh mông như biển thiên thần chi lực bên trong, từng đạo thiên thần pháp tắc quấn quanh mà lên, 81.643 đầu. Hoàng Tuyền Ma Tông Bạch Vô Thường động dung nói, đột phá thiên thần sơ kỳ, thiên thần pháp tắc mới 10.000, theo cảnh giới tăng lên, cảm ngộ thiên thần pháp tắc sẽ càng ngày càng nhiều. 81.643 đầu thiên thần pháp tắc. Tuyệt đối là kinh người, người này thực lực không nghĩ tới mạnh như thế. Cô lão quỷ trầm giọng nói, 81.643 đầu, cái này hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Lão giả Đường Tịch đem toàn thân thiên thần chi lực thôi động đến cực hạn. Trong tay nhiều hơn một thanh to lớn quỷ đao. Thanh quỷ đao này, chính diện là một tôn ác quỷ đồ văn, mà mặt trái, mà là một cái kỳ quái phù văn. Phù văn này, ở đây các cao thủ vậy mà không nhận ra là cái gì phù văn. Quỷ ngục đao, Hoàng Tuyền Ma Tông Bạch Vô Thường hai mắt ngưng tụ. Quỷ ngục đao, lão tổ tông nói là, đây là trung cổ thời kỳ quỷ ngục ma tôn quỷ ngục đao. Hoàng Tuyền Ma Tông tông chủ giật nảy cả mình. Thượng cổ, trung cổ, cận cổ, mỗi một cái thời kỳ, đều có thập đại cao thủ. Quỷ ngục ma tôn, là trung cổ thời kỳ thiên tai thời đại thập đại cao thủ một trong. Không sai, chính là quỷ ngục ma tôn quỷ ngục đao. Hoàng Tuyền Ma Tông Bạch Vô Thường sắc mặt nghiêm túc, đao này là cực phẩm thần khí, nhưng là so rất nhiều cực phẩm thần khí uy lực đều mạnh. Có thể chạm nứt thái cổ thần sơn, lão giả Đường Tịch thiên thần chi lực quán trú, quỷ ngục đao ẩn ẩn có vạn quỷ thanh âm. Kinh người huyết khí màu đỏ quét sạch, quỷ ngục tuyệt đao, lão giả Đường Tịch phá không mà lên, trong tay quỷ ngục đao hướng Lộ Nhất Bình chém ra, trùng điệp đao mang phá không, không biết có bao nhiêu nói, nương theo lấy đao mang, thì là ức vạn ác quỷ, cái này quỷ ngục tuyệt đao, chính là quỷ ngục ma tôn tuyệt học mạnh nhất, thần điển ghi chép, quỷ ngục ma tôn cầm trong tay quỷ ngục đao, một cái quỷ ngục tuyệt đao. Chém xuống mấy trăm thiên thần, nhìn xem chém tới quỷ ngục đao, vô cửu tuyệt, Long Giác Kim Ngưu đang muốn xuất thủ, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, không cần, sau đó tùy ý quỷ ngục tuyệt đao chém xuống, cong, quỷ ngục đao mang theo kinh thiên nhất kích, chém tới Lộ Nhất Bình trên đỉnh đầu, nhưng là, khi quỷ ngục đao chém tới Lộ Nhất Bình trên đỉnh đầu lúc, phảng phất chạm tại vô hình vị diện giới bích phía trên. Phát ra tranh nhiên tiếng vang, quỷ ngục đao đậu ở chỗ đó, lại không cách nào tiến lên nửa tấc. Đám người ngẩn ngơ, chẳng lẽ là vị diện chi lực, âm quỷ tông hoàng tổ nhìn xem Lộ Nhất Bình thân thể bốn phía vô hình giới bích. Một mực như thường sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn đã siêu việt thiên thần, trắng như thường cũng biến sắc, chỉ có siêu việt thiên thần, mới có thể khống chế vị diện chi lực. Ám ma điện cô lão quỷ các loại một đám cao thủ đều biến sắc. Siêu việt thiên thần, khống chế vị diện chi lực, đây đã là vị diện chi chủ thực lực. Chấm, ngay sau đó, mọi người thấy, cái kia chém tới Lộ Nhất Bình trên đỉnh đầu quỷ ngục đao. Phát ra một tiếng băng liệt thanh âm, mặc dù rất nhỏ, nhưng là rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai. Chỉ gặp thanh này chém giết không biết bao nhiêu chân thần. Bao nhiêu ngày thần quỷ ngục đao, từng khúc nứt toác ra, lão giả Đường Tịch nhìn xem trong tay quỷ ngục đao thân đao vỡ nát. Thành nhỏ vụn mảnh vỡ từ trên cao bay xuống, sợ ngây người, thanh này quỷ ngục đao, hắn đạt được đằng sau, cơ hồ là không đâu địch nổi, cho dù là rất nhiều cực phẩm thần khí cấp bậc thần khải. Hắn cũng có thể tùy tiện cắt ra, vô cùng sắc bén, không thể phá vỡ. Hiện tại, lại bị làm vỡ nát, mà lại Lộ Nhất Bình này, còn không có chân chính xuất thủ. Cách chương.